Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25 Mạ Vàng Anh Thi 07. Hà Thiên Na ở phòng nghỉ kinh hồn chưa định, trợ lý đang ở cho nàng xử lý cần cổ miệng vết thương. Đạo diễn nhìn về phía Cao Thiên Lượng nhanh chóng quyết định báo nguy, sau đó quay đầu lại xem Trần Dương. Đại sư, Trần Dương lắc đầu, không nói gì, Cao Thiên Lượng liền tổ chức người phong bế kịch trường, đem người tất cả đều triệu tập lên. Đặc biệt là áo rồng cùng đạo cụ sư, vừa mới nổ súng người nọ chính là cái áo rồng, mà hắn trong tay thương là thật thương, cho hắn chuẩn bị thương đạo cụ sư bị bắt lên. Cái kia đạo cụ sư sắc mặt trắng bệch nói, không, không phải ta căn bản không biết, ta cấp rõ ràng là mô phỏng súng đạo cụ. Lưu đạo, ngài đến tin ta, tiểu cao tổng, thật sự, ta ở quang ảnh truyền thông làm 3-4 năm, trước nay không xuất hiện qua đạo cụ vấn đề, ta thật không biết. Hắn sợ hãi đến nói năng lộn xộn. Cao Thiên Lượng mặt âm trầm. Thật là có vài phần hù người khí thế. Ngươi có phải hay không vô tội? Cảnh sát tới liền biết Trần Dương đi qua đi. Nhặt lên kia đem không ai dám phanh súng đạo cụ. Khấu động cò súng. Phóng ra tới chính là đạn giấy. Hắn chiều Cao Thiên Lượng nói. Không phải thật thương, đạo cụ sư nhẹ nhàng thở ra. Giống bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau nhìn về phía Trần Dương. Tuyệt đối không thể là thật thương. Ta mỗi lần an bài đạo cụ đều sẽ qua lại kiểm tra 4-5 biến. Đưa đến diễn viên trong tay đạo cụ đều đến kinh ta tay, Cao Thiên Lượng. Được rồi, ta đã biết, sau đó hỏi Trần Dương. Chính là vừa rồi nếu Thiên Na không có né tránh. Thật sự viên đạn liền trực tiếp bắn vào Thiên Na yết hầu, kia thật là thực mạo hiểm một khắc. Đáng sợ nhất chính là nổ súng người té ngã một cái. Vừa vặn cái ót liền khái ở sông ra đá thượng. Trực tiếp đã chết, này như là giết người diệt khẩu. Trần Dương lại đi đến viên đạn đánh trúng mặt đất, từ hố nhặt lên kia viên đạn, ước lượng cái gì cũng chưa nói. Cao Thiên Lượng đi qua đi, nhìn thoáng qua, đồng tử co chặt, kia thế nhưng không phải cái gì viên đạn, mà là một quả chế thành viên đạn hình dạng lá bùa. Trang giấy chế thành viên đạn sao có thể hoa thương Hà Thiên Na? Lại đục lỗ mặt đất, nếu mặt trên vẽ phù liền không giống nhau. Đề cập thiên sư giới, biến thành tà thuật, Trần Dương thu hồi kia cái giấy viên đạn. Chiều Hà Thiên Na phòng nghỉ đi đến, Cao Thiên Lượng ở phân phó trong sân người giám sát chặt chẽ mọi người. Không chuẩn phóng chạy bất luận cái gì một cái, cũng không chuẩn làm phóng viên tiến vào, chờ cảnh sát lại đây lãnh đi thi thể. Hà Thiên Na vừa thấy Trần Dương tiến vào, đuổi đi trợ lý, đối hắn nói, đại sư, vài thứ kia lại chiều ta xuống tay, ta căn bản khó lòng phòng bị, nàng giờ phút này cực kỳ tín nhiệm Trần Dương. Bởi vì nếu không phải Trần Dương đem một quả lá bùa cho nàng, nàng liền sẽ không bởi vì tâm thần không yên chạm vào lá bùa. Năng tới tay tâm vừa lúc tránh thoát một đòn chí mạng. Chờ nàng trở lại thời điểm nhớ tới kia nháy mắt nóng bỏng. Móc ra trong túi linh phù. Đáng tiếc linh phù sớm đã hóa thành tro. Lúc này còn có thể có cái gì không rõ. Đại sư, ngài còn có phù sao? Không có, vừa mới đều cho tiểu cao tổng, nghe vậy. Hà Thiên Na ai oán nhìn về phía Cao Thiên Lượng. Tiểu cao tổng, ngài xem, đều ta hai chương. Cao Thiên Lượng lắc đầu cự tuyệt, ta cũng liền mấy chương, không nhiều lắm money. Trần Dương liếc mắt Cao Thiên Lượng, hắn tuy rằng không số quá, nhưng thật dày một sấp phỏng chừng có mấy chục chương. Hà Thiên Na, tiểu cao tổng, ngài phía trước không phải tưởng ước ta, không sự. Cao Thiên Lượng đánh gãy Hà Thiên Na nói. Tam liền phủ nhận, đừng nói bừa, ta thưởng thức có nguyên tắc ngươi, Hà Thiên Na, ngoặc kép, Trần Dương, hiện tại đoàn phim đã chết người, quay chụp hẳn là sẽ dừng lại. Kế tiếp ngươi không cần đến người nhiều địa phương đi. Ta sẽ đi theo bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Hơn nữa ta hiện tại không sai biệt lắm cũng biết. Muốn hại ngươi người là nào môn phái nào. Dùng cái gì phương pháp rốt cuộc người nào muốn hại ta. Trần Dương mở ra giấy viên đạn. Điểm mặt trên phù văn nói. Thái Lan hàng đầu sư phù văn, Hà Thiên Na kinh hãi không thôi. Chẳng sợ nàng chưa từng đến Thái Lan. Nhưng cũng biết nói Thái Lan hàng đầu sư cỡ nào đáng sợ thả vô khổng bất nhập. Bọn họ muốn hại người. Quả thực làm người khó lòng phòng bị, thả tu hành thuật pháp nhiều vì tà thuật, thập phần âm độc, liên tưởng gần đây giới giải trí rất nhiều về dưỡng tiểu quỷ nghe đồn. Liền càng làm cho Hà Thiên Na không rét mà run, nàng này rõ ràng là bị hận độc, mới cố ý mời đến hàng đầu sư yếu hại nàng. Có biện pháp hóa giải sao? Biết đối phương lai lịch, lại biết hắn thường dùng cái gì hàng. Đối phó lên không khó, đối phương dùng cái gì hàng? Trần Dương không trả lời. Nhìn chằm chằm lòng bàn tay thượng lá bùa nhìn sau một lúc lâu. Sau đó thu hồi tới nói. Buổi tối lại nói. Đúng rồi. Tào Thiên Sư đồ đệ đâu? Bọn họ không phải ngươi người đại diện phái lại đây giải quyết ngươi gặp được chuyện phiền toái sao? Hà Thiên Na nhíu mày. Rất là không vui. Ta cùng bổn không biết Kim Ương tỷ từ nơi nào tìm tới người này, như thế nào ngươi phía trước. Nhận thức, Tào Thiên Sư đột nhiên ở trong vòng xuất hiện. Lại đột nhiên ở trong vòng hỏa lên. Rất nhiều minh tinh gặp được cái gì quái dị sự tình đều ái tìm hắn. Phía trước đoạn thị đế truyền ra một đoạn video, Hà Thiên Na đè thấp tiếng nói. Nghe nói tao chính mình dưỡng tiểu quỷ phản phệ. Thỉnh Tào Thiên Sư mới giải quyết. Trần Dương nhíu mày. Các ngươi tiếp xúc Thái Lan Pháp Sư, thuật sư cùng hàng đầu sư. Còn dưỡng tiểu quỷ, bái tứ diện Phật cùng Bạch Long Vương. Lại không có một cái đi tìm hiểu chính mình quốc gia thiên sư sao? Hà Thiên Na cười nhạo. Đó là bọn họ, ta mới sẽ không đem chính mình mộng tưởng ký thác ở thần quỷ trên người. Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Có lẽ bọn họ ngay từ đầu thuận buồm xuôi gió, thanh vân thẳng thượng, nhưng chung quy không phải đang lúc thủ đoạn đến tới. Sớm hay muộn tao phản phệ. Đến lúc đó trả giá đại giới so với bọn hắn được đến muốn gấp 10 lần, Trần Dương kinh ngạc nhìn. Về phía Hà Thiên Na, không nghĩ tới nàng sẽ có như vậy thông thấu lý giải. Ngươi nói được không sai. Cầu thần cầu Phật không bằng cầu mình, chỉ có thể buổi tối lại giải quyết kia cái gì hàng đầu sư. Sao, đại sư, ta hiện tại rất sợ hãi. Tĩnh không dưới tâm, không dám một chỗ càng không dám cùng những người khác chỗ một khối. Liền sợ bị chết vô chi vô giác như vậy, Trần Dương chiều Cao Thiên Lượng nói. Cao tiên sinh, không bằng ngươi bồi Hà tiểu thư đi. Trên người của ngươi có linh phù. Thời khắc mấu chốt ném cho Hà tiểu thư một chương, Cao Thiên Lượng rất do dự. Nhưng xem Hà Thiên Na sợ hãi bộ dáng, thương hương tiếc ngọc chi tâm đầu khởi. Chính mình một đại lão gia, còn có thể so cái tiểu nữ hài không có can đảm lượng. Ta bảo hộ ngươi, buổi tối. Trương Cầu Đạo trở về. Từ trong bao lấy ra giống nhau cổ xưa đồng thau khí bày biện ở trên mặt bàn nói. Hôm nay cứu cổ trấn thượng một cái chúng ta người. Từ hắn trong tay bắt được thứ này. Đúng rồi, người nọ ban đầu là Long Đao Cương công nhân. Chúng ta sau bị sa thải, Trần Dương cầm lấy này đồng thau khí. Bàn tay đại, chỉ thấy là người mặt thú thân. Sừng hươu hai đầu, nộ mục trợn lên, lưỡi dài vòng cổ, tựa người phi người, tựa thú phi thú. Thấy chi cả người không thoải mái, cực kỳ khủng bố dữ tợn. Là dạng bất tường đồ vật, đồ vàng mã. Trần Dương liếc mắt một cái nhìn ra thứ này lai lịch. Trương Cầu Đạo gật đầu. Là đồ vàng mã, từ Long Đao Cương phía dưới đào ra đồ vật cái gọi là đồ vàng mã. Cũng kêu đồ vàng mã, người chết huyệt mộ dùng đồ vật, thực tà môn, trước mắt này đồ vật không phải bình thường đồ vàng mã, mà là trấn mộ thú. Cổ đại người sau khi chết, vì phòng ngừa cô hồn ác quỷ quấy nhiễu người chết vong hồn. Tu hú chiếm tổ, liền ở huyệt mộ an trí trấn mộ thú. Long Đao Cương phía dưới có cổ mộ, không giống, Trần Dương mới vừa đưa ra nghi vấn liền lập tức phủ quyết. Ngược dòng Long Đao Cương lịch sử, từ xưa đến nay liền vì binh ra nơi, chiến loạn Tần Pháp, người chết vô số, sau lại kinh tàn sát hàng loạt dân trong thành, trở thành nổi tiếng xa gần bãi tha ma, ai đều sẽ không phạm xuẩn đem phần mộ kiến ở quỷ môn quan phía trên. Đồ vàng mã vì minh, chí âm chí tà, trừ bỏ làm chôn cùng vật còn có mặt khác tác dụng. Trấn áp ác sát, Long Đao Cương vì quỷ môn quan, sát khí trọng, có hung thần sinh ra không phải không có khả năng. Nhưng mà gần mấy năm qua trừ phi khởi công khi ra mạng người, căn bản sẽ không ảnh hưởng thành phố quy cổ trấn phong thủy. Này liền thuyết minh Long Đao Cương có trấn tà vật, mà trấn mộ thú đại để có thể phán đoán sở trấn áp là vật gì. Ngươi còn hỏi thăm ra cái gì tới? Trương Cầu Đạo, nghe địa phương lão nhân nói qua, năm đó khai phá Long Đao Cương thời điểm, dưới nền đất hạ đào ra một khối thạch quan. Thạch quan là một khối sinh động như thật nữ thi, mặc đồ đỏ áo cưới, ôm một đống vật bồi táng. Năm đó nơi đây phong bế lạc hậu, tin tức rất khó truyền ra đi, cho nên đương quốc gia được đến tin tức thời điểm. Cái kia khai phá thương đã đem thạch quan đào ra, tham đi sở hữu vật bồi táng thậm chí đã bán ra mấy thứ. Lúc sau càng tưởng cái cổ mộ đàn, sợ hãi bị quốc gia phát hiện làm cho khai phá không thành công. Vì thế hạ lệnh giấu đã chết tin tức, tiếp tục đào thời điểm, lại phân biệt ở bất đồng địa phương đào ra 8 cụ quan tài. Kia 8 cụ trong quan tài các có một khối bạch cốt. Vừa thấy quang, quần áo, xương cốt tất cả đều thành hôi. Lúc sau bắt đầu liên tục người chết, ước chừng đã chết 8. Khai phá thương gia càng là tai họa bất ngờ liên tục. Cuối cùng giấu không đi xuống, đăng báo quốc gia, mời đến vài vị thượng thanh đại thiên sư một lần nữa bố cục mới áp xuống việc này. Cũng dặn dò tuyệt đối không thể khai phá Long Đao Cương. Làm vành đai xanh hoặc công viên liền có thể. Vừa vào đêm không được có người xuất nhập Long Đao Cương. Đáng tiếc. Người chết vì tiền, biết rõ nguy hiểm. Vẫn có người cảm thấy chính mình sẽ là ngoài ý muốn. Tưởng chiếm lấy này khối mà tới khai phá. Thạch quan, có mộ thất sao? Không có, có quan vô mộ. Không vào luân hồi, tám quan chấn thi, hung thần chi tượng, trương cầu đạo. Tám quan chấn thi, cùng tám quan thi chàng giống nhau sao? Không sai biệt lắm, ân y đều là vì chấn áp ác sát. Chẳng qua ở Long Đao Cương lại là lấy sát dưỡng sát. Lấy hung dưỡng sát, rồi sau đó lại lấy sát chấn sát. Lấy hung chấn sát, xem trương cầu đạo nhíu mày không hiểu. Trần Dương cẩn thận giải thích. Đây là thời xưa thời điểm trận pháp. Tám cụ quan tài cùng với kia cụ thạch quan đều là chấn thi quan. Dùng để chấn áp trong quan tài hung thi. Mà tám cụ trong quan tài hung thi lại là dùng để chấn áp thạch quan trung hung thi. Này cũng chính là lấy hung chấn sát, chấn thi quan chấn áp trong quan tài hung thi. Mà trong quan tài hung thi còn lại là lợi dụng ngũ hành bát quái phương vị mai phục trong đất. Chấn áp thạch quan trung hung thi. Trương cầu đạo, thạch quan nữ thi cái gì lai lịch? Còn có thể hung thần đến cần thiết dùng tám quan chấn thi pháp tới chấn áp nàng. Năm đó tám quan thi chàng chính là dùng để chấn áp long sắt Trần Dương. Nữ thi không hung, hung chính là Long Đao Cương, trương cầu đạo khó hiểu. Long Đao Cương từ xưa vì bãi tha ma, quỷ môn quan, sát khí rất nặng, nữ thi là vì chấn sát, chấn Long Đao Cương sát. Nhưng mà chấn sát giả không được luân hồi, đời đời kiếp kiếp vây với thạch quan trung, oán khí mọc lan tràn, Long Đao Cương âm khí. Sát khí đem nữ thi dưỡng thành ác sát, đồng thời tám quan chấn áp nữ thi đồng thời, cũng muốn hấp thụ mạng người, lại dùng mạng người dưỡng nữ thi, xử chi hoàn toàn trở thành ác sát, hoặc có khả năng tu thành la sát, cho nên nói này kỳ thật là cái cho nhau kiềm chế lại hỗ trợ lẫn. Nhau trận pháp, tám quan hung thi, thạch quan nữ thi cùng Long Đao Cương quỷ môn quan đã cho nhau chấn áp, lại cho nhau ôn dưỡng thành sát, nhưng một khi nữ thi tu thành la sát, kia trận pháp liền sẽ bị phá, oán khí tận trời. Toàn bộ thành phố Quy đều sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện đại lượng ngoài ý muốn tử vong. Sự cố, Hoa Quốc Long Mạch có 3 điều. Toàn bộ nguyên với Côn Luân. Trong đó Nam Long kinh thành phố Quy. Long Đao Cương vừa lúc là huyền với Long Mạch thượng giao cầu. Nếu là quỷ môn quan khai, phong thủy một hủy, tương đương trực tiếp đem Long Mạch chảm thành hai đoạn. Hoa Quốc Long Mạch thiếu một thứ cũng không được. Chẳng sợ có một cái tổn thất đều sẽ đối quốc gia số phận sinh ra trọng đại ảnh hưởng. Trương cầu đạo biểu tình ngưng trọng, thế nhưng là cùng Long Mạch tương quan. Trần Dương, đây cũng là ta suy đoán. Khả năng nữ thi còn không có tu thành la sát, cũng có thể cho dù tu thành la sát. Đối thành phố Quy phong thủy cùng Long Mạch không nhất định sẽ sinh ra trọng đại ảnh hưởng. Trương cầu đạo lắc đầu, sự tình quan Long Mạch, mặc kệ có phải hay không suy đoán, ta đều đến thông chi đạo giáo hiệp hội cùng tổng cục. Bất quá Long Đao Cương ở vào Long Mạch quan trọng vị trí thượng. Không nên bị nhân vi khai phá mới đúng, cho nên ta chỉ là suy đoán. Có lẽ Long Đao Cương đối với thành phố Quy tới nói. Không đủ để ảnh hưởng này phong thủy, nhưng mà trương cầu đạo đã hướng đạo giáo hiệp hội cùng tổng. Bộ cho thấy chuyện này nghiêm trọng tính. Sự tình quan Long Mạch, lập tức đăng báo quốc gia bộ môn liên quan. Đạo giáo hiệp hội tỏ vẻ đem phái người lại đây điều tra tình huống. Quốc gia càng là hiệu suất cao. Đêm đó liền có người tới cổ trấn ngăn lại Long Đao Cương khai phá. Đáng tiếc chính là. Đêm đó như cũ có người ngộ hại, lúc này, đã có 4 người ngộ hại, 8 quan sở cần hung thi vẫn cần 4 người. Trần Dương lại hỏi, Tào Thiên Sư bên kia có động tĩnh gì? Không có động tĩnh, Trần Dương gật đầu, tỏ vẻ đã biết, vào đêm on sơ Trần Dương cùng Trương Cầu Đạo ngồi ở Hà Thiên Na phòng khách chỗ. Chờ đợi hàng đầu sư đã đến, Hà Thiên Na chính mình một người nằm ở phòng ngủ trên giường. Trong tay nhéo Trương Linh phù thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trần nhà. Phòng ngủ chỉ điểm một chản tiểu đèn. Tối tăm quỷ quyệt, sau một lúc lâu, nàng lặng lẽ đứng dậy đem phòng ngủ môn kéo ra một cái phùng. Đại sư, giống như còn là không động tĩnh, Trần Dương quay đầu lại. Không nhanh như vậy, trở về tiếp tục nằm ni, Nga, Hà Thiên Na hậm hực trở về. Cao Thiên Lượng tấm tắc hai tiếng. Ta nếu là giống nàng như vậy, một người tránh ở phòng ngủ, ta cũng sợ, không bằng ngươi đi bồi nàng. Trương Cầu Đạo nói, Cao Thiên Lượng liên tục xua tay. Không được, nếu là ta ở. Cái kia hàng đầu sư không tới làm sao bây giờ, sẽ không, Trương Cầu Đạo thu hồi di động. Nhìn thời gian, mua một tặng một sự tình, như thế nào sẽ không tới. Cao Thiên Lượng, ngoặc kép, Trần Ca, 12 điểm money, Trần Dương gật đầu. 12 điểm đến 2 điểm là nhất hung tà thời gian. Cái kia hàng đầu sư muốn hại chết Hà Thiên Na, cũng liền tại đây đoạn thời gian. Lúc này phòng im ắng, chỉ điểm mờ nhạt tiểu đèn, có vẻ có chút quỷ quyệt, Hà Thiên Na trở mình. Nằm nghiêng đối mặt cửa sổ, cảm thấy một trận nhàm chán, ban đầu rất sợ hãi, liền tính Trần Dương cùng Trương Cầu Đạo canh giữ ở bên ngoài. Nàng cũng nơm nớp lo sợ, nhưng đương nằm mấy cái giờ như cũ gió êm sóng lặng. nàng liền không cảm thấy sợ hãi, thậm chí còn tưởng Hô Bằng gọi hữu sát một ván. Mới vừa móc di động ra mở ra trò chơi giao diện, chợt nghe được trẻ con khóc tiếng kêu. Hà Thiên Na dừng một chút, cẩn thận nghe lại cái gì cũng chưa nghe được, vì thế tiếp tục chuyên chú với trò chơi. Giây tiếp theo, bên tai bỗng nhiên bộc phát ra thê lương trẻ con khóc tiếng kêu gần trong gang tấc, nháy mắt làm Hà Thiên Na lưng một trận rùng mình. Tâm điếu tới rồi giọng nói khẩu ù ù rung động, có chỉ tay nhỏ đáp thượng nàng bả vai. Băng hàn hơi thở thổi quét mà đến, nàng cứng đờ quay đầu, trước mặt bỗng nhiên nhảy ra một trương tái nhợt sưng vù cực kỳ khủng bố trẻ con mặt, trong mắt trở nên trắng, làn da tím đen, miệng vỡ ra đến bên tai, lộ ra một loạt cá mập hàm răng sắc nhọn. Trẻ con tiếng khóc đúng là từ giữa phát ra. Hà Thiên Na phản xạ có điều kiện tưởng thét chói tai, lại phát hiện chính mình vô luận như thế nào đều phát không ra thanh âm. Ni nàng thử di động tay chân cũng không động đậy, cúi đầu vừa thấy thiếu chút nữa bị dọa đến trái tim sậu đình. Nguyên lai chính mình thủ đoạn cùng cổ chân đều bị một con tái nhợt quỷ thủ nắm chặt, truyền đến từng đợt đau đớn. Phía trước bởi vì quá mức kinh hách mà xem nhẹ, giờ phút này lại phát hiện bị bắt lấy địa phương đau đến không thể chịu đựng được. Chính là mặc cho nàng như thế nào kêu cứu cũng phát không ra thanh âm ni kia ở nàng sau lưng. Tiểu quỷ mở ra răng nhọn, hướng tới nàng yết hầu mà đi. Hà Thiên Na đồng tử co chặt, sống chết trước mắt bộc phát ra lực lượng cùng trí tuệ. Bắt lấy trong tay linh phù dán ở quỷ thủ thượng, phát ra một trận khói đen. Quỷ thủ biến mất, Hà Thiên Na bắt lấy tiểu quỷ dùng hết sức lực tung ra đi. Tiểu quỷ oa một tiếng bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng khóc. Giây tiếp theo phòng ngủ môn bị đá văng ra. Trần Dương bắt lấy trương cầu đạo kiếm gỗ đào, không nói hai lời hướng tới tiểu quỷ ném qua đi. Ở giữa tiểu quỷ yết hầu, tiểu quỷ phát ra kêu thảm thiết, hóa thành khói đen, bắt lấy Hà Thiên Na quỷ thủ đột nhiên buông tay, lùi về nệm hạ, muốn chạy. Trần Dương lấy ra tơ hồng tử đem những cái đó quỷ thần ngạnh sinh sinh từ nệm phía dưới kéo ra, tới đánh gãy, sau đó cột vào một khối thuận đường đánh cái kết. Quỷ thủ giống như cục tẩy giống nhau, bị kéo đến thật dài, ném xuống đất. Lúc sau, hắn lại từ sau lưng rút ra một cây cành liễu chi. Đối với quỷ thủ quất đánh tam hạ, những cái đó quỷ thủ sôi nổi thu nhỏ lại. Đương Trần Dương nhấc tay muốn trừ đệ tứ hạ thời điểm, giấu ở nệm hạ tiểu quỷ tất cả đều chui ra tới khẩn cầu. Trước mắt là hai chỉ tiểu quỷ, đều là thanh niên bộ dáng, chỉ là từng người hai tay ngắn nhỏ giống như dị dạng. Hai chỉ tiểu quỷ đối Trần Dương lại là chắp tay thi lễ lại là quỳ lại. Chỉ cầu Trần Dương buông tha bọn họ, bởi vì bọn họ chưa làm ác. Cao Thiên Lượng khó hiểu hỏi Trương Cầu Đạo, Trần Đại Sư địa phương nào lấy tới cành liễu chi? Vì cái gì dùng cành liễu chi? Trương Cầu Đạo, trạng vạng thời điểm ở một hộ nhà đình viện chết tới. Cành liễu chi đuổi tà ma, một tấc so một tấc tiểu. Vừa mới Trần ca đem này hai chỉ tiểu quỷ tay các trừ tam hạ, liền đều thu nhỏ lại ba tấc. Nếu đánh chính là toàn thân, vậy toàn thân thu nhỏ lại ba tấc. Đừng nhìn đánh chính là quỷ thân. Nếu ở đầu thai trước vô pháp khôi phục, như vậy luân hồi sau vô luận thành cái gì đều sẽ biến thành dị dạng. Cao Thiên Lượng hai mắt sáng lên, cành liễu chi tốt như vậy dùng? Đương nhiên dùng tốt, chỉ sợ không như vậy nhiều người có thể sử dụng. Trương Cầu Đạo lạnh lùng đánh gãy Cao Thiên Lượng ý niệm, đuổi tà ma giết người đều tổn hại âm đức, địa phủ nhớ kỹ ngươi chướng. Liễu vì âm, âm cực tắc dương, không phải cái gì cành liễu đều có thể lấy tới đuổi tà ma. Xử lý không tốt liền không phải tiểu làm trừng phạt, mà là trực tiếp đem quỷ đánh đến hồn phi phách tán. Này liền thuộc về tội nghiệt của ngươi, ghi tạc ngươi sổ sinh tử thượng. Cao Thiên Lượng ngượng ngùng xua tay tỏ vẻ, ta cũng không dám đi chạm vào quỷ, bên người quấn lấy một con tiểu quỷ đã đủ đáng sợ, trốn còn không kịp, sao có thể sẽ đi chạm vào. Hà Thiên Na trong mắt rưng rưng, kinh hồn chưa định, đột nhiên thấy Trần Dương mấy người, an tâm rất nhiều thế nhưng hỏng mất khóc. Các ngươi như thế nào mới đến? Cao Thiên Lượng chạy đến bên người nàng nói, chúng ta ở phòng khách không có nghe được động tĩnh gì. Là Trương Đại Sư la bàn động mới phát hiện vấn đề. Môn mở không ra, Trần Đại Sư hoa điểm thời gian mới bạo lực mở ra. Ngươi không sao chứ? Hà Thiên Na đình chỉ nức nở, vươn tay cổ tay cùng cổ chân. Rất đau. Trần Dương nhìn mắt nàng thủ đoạn cùng cổ chân thượng bị chảo thương với ngân, lại quay đầu lại nhìn về phía Trương Cầu Đạo. Trương Cầu Đạo hiểu ý, từ trong bao lấy ra một lọ hoa hồng du, ném cho Cao Thiên Lượng. Cao Thiên Lượng, cho ta làm gì? Nhân ra tay đau chân đau, ngươi còn không thể hỗ trợ sát sát. Trương Cầu Đạo lại ném Trương Linh Phù cho hắn, thay người ra mang lên, đuổi rất tà khí, may mắn không phải cái gì hung thần ác sát quỷ bắt lấy, bằng không liền phải trừ tà. Cao Thiên Lượng tiếp nhận hoa hồng du cùng Linh Phù, nghĩ nghĩ, lại từ trong túi móc ra vài trương linh phù cùng nhau đưa cho Hà Thiên Na. Đều cho ngươi, ta, tính, chính ngươi sát đi, miễn cho bị nói chiếm tiện nghi. Cao Thiên Lượng phía trước liền đối Hà Thiên Na rất có ý tứ. Đáng tiếc Hà Thiên Na đối hắn không giả sắc thái còn tránh chi như mãnh hổ. Hắn liền có chút dừng tâm tư, nhưng vừa mới Hà Thiên Na hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, làm hắn lại có chút rung động. Hà Thiên Na thấp giọng, ta tay đau, ngươi giúp ta sát đi, nghe vậy. Cao Thiên Lượng ánh mắt sáng lên, tiếp nhận hoa hồng du liền thế nàng xoa lên. Động tác thập phần mềm nhẹ, thấy hai người từng người cố ý. Trần Dương liền bối quá thân, thẩm vấn kia hai chỉ tiểu quỷ. Các ngươi hẳn là biết, hại nhân tính mệnh vì lệ quỷ, đương áp hướng La Phong lục cung. Hai chỉ tiểu quỷ sợ tới mức nằm sấp trên mặt đất, liên tục khẩn cầu, chúng ta không có hại người, đến nay chưa hại người, thỉnh thiên sư thông cảm, chúng ta thật sự là bởi vì nhiều năm không người cung phụng. Du hồn dã quỷ đương đến lâu lắm, nhất thời chịu đựng không được dụ hoặc lúc này mới vào tà đồ. May mà đến ngộ thiên sư ngăn trở mới không có phạm phải đại sai. Cầu nhị vị thiên sư cho chúng ta một lần cơ hội. Đừng đem chúng ta đăng báo La Phong lục cung, Trần Dương cũng bất quá dọa dọa bọn họ. Thấy thế nói, ai sai xử các ngươi? Hai chỉ tiểu quỷ liếc nhau, theo sau nói, một cái thiên sư, không phải hàng đầu sư, này, không giống như là, ta chờ thấy hắn mang có thiên sư mộc bài, tiểu quỷ hơi do dự nói, không dối gạt nhị vị thiên sư, kỳ thật cái kia thiên sư sớm tại mấy tháng phía trước liền bắt đầu thu mua long đao cương phụ cận, du hồn dã quỷ vì chính mình bán mạng, có chút, đã chịu không nổi dụ hoặc hại chết người, trở thành lệ quỷ, chúng ta huynh đệ hai người thật sự là không có biện pháp. Cũng không dám hại người. Chỉ lần đầu tiên làm chút từ bên hiệp trợ sống, hắn muốn làm gì? Chúng ta không biết long đao cương gần nhất phát sinh quá cái gì. Trước kia cũng chết hơn người sao? Chúng ta cũng liền đã chết mười mấy năm ni chỉ có ở có người ý đồ khai phá long đao cương là. Lúc, mới có thể người chết. Còn lại thời điểm, sẽ không. Nhưng long đao cương gần nhất, rất nguy hiểm ni, nói như thế nào? Nói không nên lời, nhưng chính là có thể cảm giác rất nguy hiểm ni, Trần Dương gật gật đầu. Hai chỉ tiểu quỷ thật cẩn thận dò hỏi. Đại sư, chúng ta có thể đi sao? Không được hại người, cần hướng quỷ sai báo cáo nghiệp là Trần Dương phất tay. Làm hai chỉ tiểu quỷ rời đi. Tiểu quỷ rời đi sau. Trương Cầu Đạo liền hỏi. Trần ca, ngươi phía trước như thế nào xác định hại Hà tiểu thư người là hàng đầu sư? Trần Dương đem ban ngày nhặt được giấy viên đạn phù đưa cho hắn xem. Nam Dương hàng đầu, vừa mới ngươi cũng nhìn đến kia tiểu quỷ. Cái kia muốn hại Hà tiểu thư người hẳn là dưỡng quỷ hàng đầu sư. Chỉ là không nghĩ tới. Này hàng đầu sư còn cùng thiên sư nhắc lên quan hệ. Lại còn có rất lớn khả năng cùng long đao cương có quan hệ cái gọi là quỷ hàng. Tức vì Nam Dương dưỡng quỷ thuật. Lợi dụng đặc thù thuật pháp sai khiến hung thi dã quỷ vì chính mình làm việc. Là thực tà môn thuật pháp. Trong đó nhất hung mãnh quỷ hàng là dưỡng tiểu quỷ. Là dùng trẻ con cơ thể sống chế thành. Chế thành quá trình. Trẻ con thậm chí vẫn là sống. Chỉ là phi người phi quỷ, chỉ uống máu, tính hung tàn, chân chính bồi dưỡng hoàn thành tiểu quỷ hàng, xưng là huyết quỷ hàng. Vừa mới tập kích Hà Thiên Na tiểu quỷ đều không phải là bồi dưỡng thành công huyết quỷ hàng. Nếu không Hà Thiên Na không như vậy dễ dàng có thể sống sót. Bất quá chịu Trần Dương một kích, phỏng trừng sai khiến tiểu quỷ hàng đầu sư đã gặp phản phệ. Hết chương.